Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Quỷ Cảnh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn thấy Vương Tăng Du thủ thế. Hai người tức khắc đều trở nên tinh thần lên, một đôi nhìn chằm chằm cửa phòng, đôi mắt đều mở lão đại. Liền phảng phất bọn họ cũng có thể làm được cùng Vương Tăng Du giống nhau. Có thể rõ ràng biết được bên ngoài chính phát sinh cái gì. Ba người tất cả đều nín thở nghe đến từ bên ngoài động tĩnh. Vương Tăng Du mượn dùng tiềm tàng ở hành lang cái kia người giấy. Ở một mảnh lành lạnh trong bóng đêm thấy được một cái mơ hồ bóng người. Người này ảnh liền đứng ở khách sạn cửa. Toàn thân bao phủ ở hắc ám hạ. Cả người không ngừng ở đánh run run. Có người sao? Có hay không người ở? Người này đang run rẩy xin hỏi một tiếng sau, liền sợ hãi giống to lên. Tiếng hô theo hành lang vẫn luôn truyền tới cuối, thật lâu không tiêu tan. Nghe thấy được sao? Trong phòng, Triệu An Quốc vô cùng kinh tủng mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn bên cạnh Vương Tăng Du cùng Đào Kim Sơn. Có người ở hành lang. Lúc này, sao có thể sẽ có người ở hành lang? Không cần tưởng đều biết là quỷ. Đào Kim Sơn có chút run run nói xong, liền phất tay xoa xoa trên trán không biết khi nào chảy ra mồ hôi lạnh. Tái nhợt sắc mặt làm hắn nhìn qua giống như là hoạn cái gì bệnh nặng. Ta xem ngươi cũng giống quỷ, thấy bên ngoài còn chưa thế nào dạng đâu. Đào Kim Sơn cũng đã mau bị dọa nước tiểu. Triệu An Quốc nhịn không được phun tào hắn một câu. Hừ, đang lúc Đào Kim Sơn muốn giải thích thời điểm, liền thấy Vương Tăng Du lại trao mày đối bọn họ làm cái im tiếng thủ thế. Hai người lúc này đều không hề vô nghĩa. Lần thứ hai nín thở lắng nghe bên ngoài thanh âm. Mà ở hành lang, Vương Tăng Du tắc thao tác nàng người giấy. Dán trên mặt đất vô thanh vô tức về phía trước di chuyển. Có hay không người ở? Trả lời ta. Hành lang lần thứ hai truyền tiến vào một người nam nhân rít gào. Rít gào chung tràn ngập nôn nóng cùng sợ hãi. Lúc này đây Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc đều nghe được rõ ràng. Đặc biệt là Triệu An Quốc nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt cổ quái tự nói. Sao có thể? Chẳng lẽ hắn không chết sao? Người nói ai? Là hành lang truyền tiến vào cái kia thanh âm sao? Ta nghe cũng có chút quen thuộc. Đào Kim Sơn không ngừng ở gãi đầu. Cảm thấy cái tên kia liền ở hắn bên miệng. Đó là Lý Khang Địch thanh âm. Triệu An Quốc cấp ra đáp án. Đào Kim Sơn nghe xong cũng mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc. Phụ họa nói. Đúng vậy. Chính là cái kia gọi là Lý Khang Địch tân nhân. Bất quá các ngươi không phải nói hắn đã chết sao? Chính là bên ngoài. Đào Kim Sơn chỉ nói đến nơi này. Lúc sau hắn tắc nhìn về phía Triệu An Quốc cùng Vương Tăng Du không có nói thêm gì nữa. Triệu An Quốc kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc thuyết phục tín hiệu là cùng sinh mệnh cột vào cùng nhau người là Vương Tăng Du. Hắn hoàn toàn là bởi vì tin tưởng Vương Tăng Du. Cho nên mới xác định Lý Khang Địch phía trước mất tích kỳ thật là bị giết đã chết. Cái kia Lý Khang Địch. Thật sự đã chết sao? Nhất định đã chết. Ngoài cửa cái kia Lý Khang Địch là quỷ. Vương Tăng Du phi thường khẳng định gật gật đầu. Tiện đà lại bổ sung nói. Chúng ta phán đoán khả năng có vấn đề. Nhưng là hạ chủ quản phán đoán cũng không sẽ làm lỗi. Trước mặt nghi vấn đều không phải là ngoài cửa cái kia Lý Khang Địch đến tột cùng là người hay quỷ. Mà là hiện tại xuất hiện ở ngoài cửa con quỷ kia vật. Có phải là hạ chủ quản muốn tìm kia chỉ. Bất quá mặc kệ có phải hay không, ta vừa mới đều đã phát tin tức cho hắn, nghĩ đến hắn thực mau liền sẽ gấp trở về, cho nên các ngươi không cần quá lo lắng, ngươi đã thông chi tiền bối. Nghe được Vương Tăng Du đã đem bên này sự tình nói cho Hạ Thiên Kỳ. Vô luận là Triệu An Quốc vẫn là Đào Kim Sơn đều mặt lộ vẻ vui mừng. Trạng thái rõ ràng so vừa vặn tốt thượng rất nhiều. Ân, Vương Tăng Du gật gật đầu. Theo sau nàng cũng không biết mượn dùng người giấy nhìn thấy gì. Một đôi có chút mỏi mệt trong hai mắt tức khắc lộ ra kinh dị. Nó đi tới. Hành lang bắt đầu vang lên bước đi trầm trọng tiếng bước chân. Cùng chi nhất khởi còn có nam nhân tức muốn hộc máu gầm rú. Vương Tang Du sợ hãi, tân nhân chịu không nổi sợ hãi, nhảy cửa sổ hoặc là trực tiếp lao ra đi đào tẩu. Cho nên còn cố ý cho bọn hắn đã phát cái tin tức, nhắc nhở bọn họ bảo trì chấn định, chỉ cần thành thành thật thật ở trong phòng chờ là được. Hạ Thiên Kỳ đang ở hướng bên này tới rồi. Tân nhân nhóm đối với bọn họ có lẽ cũng không yên tâm, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ thực lực bọn họ vẫn là thập phần tán thành. Cửa phòng không ngừng bị thật mạnh gõ vang. Vương Tang Du thao tác người giấy, trước sau cùng Lý Khang Địch bảo trì có một khoảng cách. Này đoạn khoảng cách không xa không gần, lúc cần thiết chờ nàng có thể trực tiếp thao tác người giấy đối Lý Khang Địch phát động công kích. Bất quá công kích Lý Khang Địch cũng không phải mục đích, nàng mục đích chính là giám thị. Nói trắng ra là chính là sợ hành lang Lý Khang Địch chạy, đến lúc đó bạch bạch lăn lộn Hạ Thiên Kỳ một chuyến. Lý Khang Địch ở hành lang ngõ ra rất lớn động tĩnh tới, nhưng một lát sau hắn liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Ngoài cửa như thế nào không động tĩnh? Có phải hay không con quỷ kia đã đi rồi? Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn lúc này đồng thời nhìn về phía Vương Tang Du. Bởi vì nơi này cũng chỉ có Vương Tang Du rõ ràng biết bên ngoài hành lang sự. Không có, hắn dừng lại, đình tới rồi nó phía trước phòng ngoài cửa. Nó tính toán làm gì? Không biết, nó lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào. Vương Tang Du nói đến nơi này, liền đột nhiên hai mắt sáng ngời, tiện đà có chút kích động nói. Hạ chủ quản đã trở lại. Hạ Thiên Kỳ đứng ở hành lang một mặt, kiên nhẫn quan sát đến Lý Khang Địch nhất cử nhất động. Thực sự cầu thị nói, hắn chút nào nhìn không ra đang ở dùng chìa khóa mở cửa nam nhân. Nơi nào có nửa điểm nhi quỷ quái bộ dáng, rõ ràng như là một cái chấn kinh quá độ, nóng lòng tìm một chỗ ẩn thân người nhát gan. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, lúc này liền về phía trước bán ra một bước, tiếp theo hắn liền trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách Lý Khang Địch không xa vị trí. Lúc sau hắn lần thứ hai bán ra một bước, người đã đi tới Lý Khang Địch phía sau, nhưng mà ở cái này trong quá trình, Lý Khang Địch lại như cũ không có nhận thấy được hắn tồn tại. Chỉ là ở bất an nếm thử mở ra khóa cửa, cho đến cửa phòng bị hắn đẩy ra mới thôi. Mà liền ở Lý Khang Địch đẩy ra phòng môn, tính toán đi vào thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Kỳ ở đột ngột lệ quỷ hóa sau, đột nhiên dò ra một con quỷ chảo hướng tới Lý Khang Địch chộp tới. Chỉ là làm hắn lần cảm ngoài ý muốn, hắn dò ra này chỉ quỷ chảo hoàn toàn bắt cái không. Tiếp theo nháy mắt Lý Khang Địch liền rảo bước tiến lên trong phòng, theo sau thật mạnh đóng lại cửa phòng. Hành lang lần thứ hai khôi phục tới rồi phía trước an tĩnh, chỉ có kia treo ở phục vụ trên đài phóng chuông gió, phảng phất ở kể ra cái gì dường như. Ở linh linh vang, hạ chủ quản, thế nào? Vương Tang Du lúc này từ trong phòng ra tới, phía sau còn đi theo Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn. Sự tình so với ta dự đoán muốn quỷ dị, kia cũng không phải một con bình thường lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ cũng không như là ở trả lời Vương Tang Du bọn họ, đảo như là ở trả lời chính hắn, trực tiếp một chân đem trước mặt phòng môn đá văng. Trong phòng tức khắc trào ra một cổ tử gây mũi mùi máu tươi. Triệu An Quốc che lại cái mũi hướng tới sơn đen rét đậm phòng nhìn thoáng qua, nghi hoặc hỏi, như thế nào lớn như vậy mùi máu tươi? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.